có người đã đánh vỡ không khí im lặng này. Blake cười nói, ôi, được rồi đó, Ulen, cần phải thân thiết hơn, đừng để người mới bị dọa chạy mất. Có người cười tươi phù hợp với tình hình này. Ulen khinh bỉ hừ một tiếng, nhưng anh ta không nói gì nữa. Không khí đông cứng được cởi bỏ. Cách chương.